Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, cướp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BALONGTANBALONG. UMU và Lam gạch dưới tác 1997 đã tặng nguyệt phiếu cuối thu thời tiết. Đột quyết biên giới đã là lạnh lạ thường. Đồng cỏ tràn vào hoàng, gió có chút tàn phá, thổi cát vàng cuốn lên. Một ít bộ lạc dân du mục vẫn còn đang đuổi trước ngựa dê tiến hành sau cùng quét sạch. Cùng tuyết rơi nhiều đến lúc này mục trường cũng chưa có. Bọn họ phải mau sớm thu thập một ít cỏ nuôi súc vật tích trữ đứng lên. Chỉ có như ấy, ngựa của bọn họ dê mới có thể vượt qua rất dài mùa đông. Một chi 110 người tới dân du mục đội ngũ đuổi hơn ngàn chỉ dê bò hướng hơn nữa mập địa phương. Đẹp chạy tới, bọn họ chuyến đi này muốn rất nhiều ngày, cho đến năm nay thứ nhất trận tuyết rơi nhiều hạ trước khi tới. Bọn họ mới có thể chạy về bộ lạc của mình, mà đang ở cái này một chi dân du mục đội ngũ đuổi dê bò đi lúc này xa xa đột nhiên chạy như bay đến. Một chi đại đường kỵ binh. Đại đường kỵ binh có chừng 110 người. Bọn họ thế tới nhanh mạnh. Hơn nữa mỗi một cái kỵ binh đại đao trong tay cũng trên không trung quơ, để cho người bữa phát rét. Không tốt, đại đường kỵ binh tới. Mau, chạy mau. Bọn họ chẳng qua là thông thường dân du mục, căn bản không có đánh giặc. Hơn nữa trong đó phụ nữ và trẻ con chiếm đa số. Bọn họ rất kinh hoàng, đồng thời vậy rất nghi ngờ. Một mực tới một cái đều là bọn họ người đi đại đường biên giới tiến hành cướp đoạt. Đại đường cho tới bây giờ không có phái người cướp đoạt qua bọn họ, nhưng lúc này đây đại đường làm sao phái người tới cướp đoạt bọn họ tới. Đại đường đất đai béo khỏe, cây nông nghiệp rất nhiều, rất ít xuất hiện nói ăn không no cơm tình huống, cho nên giống như vậy cướp đoạt trên căn bản là không quá có thể phát sinh. Nhưng hôm nay đại đường kỵ binh chính là chạy tới. Đột quyết dân du mục đuổi dê bò muốn chạy trốn, có thể bọn họ nơi đó thoát khỏi đại đường kỵ binh cũng không lâu lắm, bọn họ liền bị đại đường kỵ binh cho bao vây lại. Dê bò tán loạn, đột quyết dân du mục kinh hoàng thất thố. Nhưng không chờ bọn họ kịp phản ứng, đại đường kỵ binh đổ đao đã chém tới. Đối mặt đại đường hoàn hảo kỵ binh, những thứ này dân du mục căn bản không còn sức đánh trả chút nào, trừ vô cùng cái chớ chạy tương đối mau. Những người còn lại toàn bộ bị những thứ này đại đường kỵ binh cho chém hầu như không còn. Gió rét gào thét, mùi máu tanh tựa hồ cũng mang dùng mình, mà điều này cũng làm cho cái mùi này càng thêm gay mũi. Đại đường kỵ binh trên lưỡi đao còn giữ máu tươi, bọn họ nhưng cũng không để bụng những thứ này. Một người giống như là đầu mục người hướng những người khác nhìn một cái, sau đó lập tức đem những cái kia đột quyết dê bò hướng đại đường biên giới chạy tới. Từ bọn họ xuất hiện đến rời đi, toàn bộ quá trình không tới nửa giờ. Dê bò tan hết, gió vẫn còn ở hô hô quát, giống như là một bài hát buồn. Một mảng lớn khô héo trên thảo nguyên, mấy chục cái đột quyết dân du mục thi thể tán lạc. Bọn họ là bất hạnh, mà những cái kia may mắn dân du mục, xài hơn nửa ngày thời gian mới rốt cục trốn về đến bộ lạc của bọn họ bên trong. Bọn họ thuộc về đột quyết ô cổ tư bộ lạc. Đây là đột quyết đông đảo trong bộ lạc một cái trung đẳng lớn nhỏ bộ lạc. Bọn họ thủ lãnh kêu Cổ A Lý. Trốn về những cái kia dân du mục rối rít đi tới Cổ A Lý phía ngoài lều. Thủ lãnh, ngài có thể phải làm chủ cho chúng ta à? Cổ A Lý là một 30 mấy tuổi hán tử, dáng dấp hết sức to lớn, da ngăm đen, nghe phía bên ngoài rất là ồn ào. Cổ A Lý chân mày hơi chăm chú, quát hỏi, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, một người thị vệ vội vã chạy tới. Thủ lãnh, chúng ta bộ tộc một chi dân du mục gặp phải đại đường kỵ binh tập kích. Phần lớn người đều bị quân đường giết đi, bọn họ tài vật cũng bị đoạt đi, dê bò chính là bọn họ tài vật. Cổ A Lý nghe được cái này chút sau đó, thẳng một chút từ trên ghế đứng lên. Cái gì, quân đường lại đoạt chúng ta đồ? Cổ A Lý mặt đầy không dám tin, quân đường cướp bọn họ đồ, cái này còn là lần đầu tiên à? Hắn cảm thấy quân đường thật là lớn gan. Bọn họ không đi tìm quân đường phiền toái cũng đã rất tốt. Quân đường lại dám chủ động trêu chọc bọn hắn. Thật là sống không nhịn được. Phái người, đi đem chúng ta bộ tộc dân du mục thi thể trở về. Cổ A Lý đi ra lều trại. Ngay sau đó liền thấy những cái kia bò lồm ngồm trên đất chờ gặp hắn người dân. Các người tất cả đứng lên. Các người thù, ta sẽ giúp các người báo. Ta vậy thì đi gặp Khả Hãn bệ hạ. Lần này, chúng ta nhất định phải để cho đại đường bỏ ra giá thê thảm. Là một tên chỉ có chừng 30 tuổi, bộ lạc thủ lãnh, Cổ A Lý gần đây cũng không sợ đánh giặc. Ở huyết dịch hắn bên trong, chảy xuôi điên cuồng nhân tử. Hiệt Lợi Khả Hãn cư ngụ ở Đột Quyết Vương Thành. Mặc dù Đột Quyết là một cái dân du mục, nhưng bọn họ vẫn là chung một chỗ thủy thổ mập địa phương đẹp. Kiến tạo một cái rất tốt vương thành. Cổ A Lý cưỡi ngựa chiến, chạy một ngày một đêm sau đó, mới rốt cục đi tới Đột Quyết Vương Thành. Vào được Đột Quyết Vương Thành, Cổ A Lý rất nhanh vào cung gặp được Hiệt Lợi Khả Hãn. Đối với Cổ A Lý đến, Hiệt Lợi Khả Hãn rất là kỳ quái. Ngươi làm sao tới? Khả Hãn bệ hạ, ta bộ tộc dân du mục gặp phải đại đường kỵ binh tập kích. Người bị giết, tài vật cũng bị đoạt. Đại đường như vậy khi dễ ta Đột Quyết, cái thù này tuyệt không thể nhẫn nhịn à. Ta là mời cầu Khả Hãn bệ hạ xuất binh. Nghe được đại đường kỵ binh đoạt bọn họ tài vật, Hiệt Lợi Khả Hãn thần sắc nhất thời liền ngưng đứng lên. Bất quá chỉ chốc lát sau, hắn lại lộ ra một tia cười yếu ớt. Bản Khả Hãn thám tử trước mấy ngày ấy đưa tới tin tức, nói kinh thành Trường An bên kia, đại đường thái tử và tần vương Lý Thế Dân gây có chút không thể tách rời ra. Bọn họ chữ quân tranh, hẳn rất nhanh sẽ có kết quả. Đối với Hiệt Lợi Khả Hãn nói những lời này, Cổ A Lý rất là không thể hiểu. Khả Hãn ý của vệ hạ là xuất binh còn chưa xuất binh? Hiệt Lợi Khả Hãn cười một tiếng. Xuất binh và hắn mới vừa rồi câu nói kia nghe hoàn toàn không có liên lạc. Cổ A Lý có chút mộng, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cần hắn Khả Hãn nguyện ý xuất binh là được. Hắn nhất định phải để cho đại đường bỏ ra giá thê thảm. Được, vậy thuộc hạ lần này trở về tổ chức binh mã. Yên lặng Khả Hãn mệnh lệnh của bệ hạ. Cổ A Lý lui ra ngoài. Ngay sau đó, một người chừng 50 tuổi người đàn ông trung niên đi vào. Khả Hãn bệ hạ, thật muốn xuất binh. Người đàn ông trung niên vóc người hơi gầy, cùng người Đột Quyết to lớn có rất lớn khác biệt. Hắn giữ lại ngắn ngủn râu, một đôi mắt mặc dù rất nhỏ, nhưng lại tựa như thời khắc mang sạch bóng. Hắn là Hiệt Lợi Khả Hãn mưu thần, tên là Sư Cửu. Hiệt Lợi Khả Hãn nhìn một cái Sư Cửu, tiếp theo lộ ra một tia cười nhạt. Người bất giác được đại đường phái kỵ binh tới cướp đoạt ta Đột Quyết dê bò rất có vấn đề sao? Bọn họ trước kia cũng không sẽ làm như vậy. Hơn nữa năm nay đại đường thu được coi như không tệ, không hề thiếu thiếu lương thực. Sư Cửu thần sắc khẽ động. Khả Hãn ý của bệ hạ nói là đại đường làm như vậy tất có thâm ý. Hiệt Lợi Khả Hãn lắc đầu một cái. Cũng không phải là đại đường tất có thâm ý, có thể là đại đường một cái người tất có thâm ý. Phải biết, đại đường nếu như cùng ta Đột Quyết khai chiến, ai lãnh binh, ai là có thể nắm giữ binh quyền à? Có binh quyền, ngươi cảm thấy bất kể là đại đường thái tử còn là đại đường tần vương, bọn họ sẽ làm gì? Nghe nói như vậy, Sư Cửu đã công khai ai nắm giữ binh quyền, ai thì càng có quyền phát biểu à. Muốn làm chữ quân, cũng chỉ dễ dàng hơn, mà chỉ cần hai bên như thế một tranh, đại đường tất loạn, đó chính là bọn họ đột quyết cơ hội. Cho nên, bọn họ không ngại thuận chi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/diogachnoitiitigachnoitiugachnoicsan/chuyen-gachchéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.